chiếc dây buộc tóc. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Cần, đã đính hôn rồi thì chi bằng bàn luôn chuyện tổ chức đám cưới đi. Sớm một chút để hai nhà sớm thành người một nhà. Hạ Mẫu cũng phụ họa. Đúng đó, nếu năm đó không bị con tiện nhân kia chen ngang, hai đứa đã kết hôn từ lâu rồi. Giờ nó biến khỏi đời con rồi, chẳng phải là tin vui lớn sao? Nghe đến hai chữ con tiện nhân, Thẩm Chi Cẩn chợt khựng lại, là đang nói đến Tống Khê sao? Nhưng sao hắn lại cảm thấy khó chịu đến thế? Thấy sắc mặt hắn có phần lơ đãng, Hạ Phụ bắt đầu bất mãn. A Cẩn, chẳng lẽ con chưa từng nghĩ đến chuyện cưới Doanh Doanh sao? Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên gượng gạo. Hạ Doanh Doanh vội vàng hòa giải. Ba, mẹ, chuyện kết hôn không cần vội. Con tin A Cẩn sẽ không để con thất vọng. Nói xong, cô ta quay đầu nhìn Thẩm Chi Cẩn, cười dịu dàng. Có đúng không, A Cẩn? Thẩm Chi Cẩn nhìn khuôn mặt tinh xảo đầy e thẹn của cô ta, vậy mà lại nhớ đến gương mặt rụt rè của Tống Khê khi xưa. Lúc ấy, Tống Khê cũng từng ngập ngừng hỏi hắn, Thẩm Chi Cẩn, anh thật sự sẽ cưới em chứ? Khi đó, dù trong lòng có cảm tình, nhưng vì chuyện của mẹ cô, hắn vẫn lạnh mặt cảnh cáo, Tống Khê, đừng mơ tưởng viển vông. Thế mà hôm nay, với Hạ Doanh Doanh, hắn lại gật đầu, ừ. Suốt bữa cơm hôm đó, Thẩm Chi Cẩn hoàn toàn không tập trung, những điều kiện mà nhà họ Hạ đưa ra, hắn đều gật đầu đồng ý, ngay cả ngày tổ chức hôn lễ cũng được quyết định trong đêm. Rời đi, Hạ Doanh Doanh hạnh phúc hôn lên môi hắn. A Cẩn, cảm ơn anh vì đã đồng ý cưới em. Đáng lẽ sắp được cưới người con gái hắn từng thầm thương nhiều năm, nhưng Thẩm Chi Cẩn lại thấy nghẹt ngào, không chút vui mừng. Hắn lấy điện thoại định gọi cho Tống Khê, nhưng đến phút cuối lại dừng tay. Đêm dài lạnh lẽo, mưa và ký ức cuộn lúc chút xuống. Thật ra hắn từng có thiện cảm với mẹ con Tống Khê. Năm ấy, khi hai mẹ con cô mới chuyển vào nhà họ Thẩm, từ nước ngoài truyền về tin mẹ hắn qua đời. Kể từ đó, hắn luôn cho rằng mẹ con Tống Khê là kẻ đầu sỏ gây nên cái chết ấy, không ngừng khắt khe hành hạ họ. Hắn nghĩ mẹ cô chỉ là một chim hoàng yến, giống bao người đàn bà khác của cha mình. Còn Tống Khê là kẻ đến tranh giành tài sản với hắn. Nhưng mẹ cô lại ngày ngày tự mình đón hắn và Tống Khê tan học, tự tay nấu cơm, mùa đông còn đan khăn cho hắn. Sự dịu dàng ấy, ngay cả mẹ ruột của hắn cũng chưa từng có. Dẫu vậy, hắn vẫn nghĩ họ có mưu đồ. Cho đến khi xảy ra vụ bắt cóc, cả hai bị bắt cùng lúc, mẹ Tống Khê không chút do dự một mình xông vào hang hổ cứu họ ra, rồi nằm ICU suốt một tháng. Trong một tháng đó, Thẩm Chi Cẩn lần đầu nấu ăn, học theo cách của bà, đem cháo tới bệnh viện. Mẹ Tống Khê chỉ xót xa nhìn hắn. Đứa bé này, những năm qua con khổ rồi. Sống trong thế giới đầy dẫy hiểm nguy, sao lại không khiến người ta xót xa? Từ đó, mối quan hệ giữa hắn và Tống Khê bắt đầu dịu lại. Hắn không còn dậy sớm né tránh cô, mà giả vờ ngẫu nhiên cùng giờ đến trường. Hắn không còn mặc kệ chuyện cô bị bắt nạt, mà lặng lẽ kéo cô vào nhóm mình để bảo vệ. Hắn không còn từ chối lời mời của cô, cùng đi làm thêm, cùng vào nhà ma, cùng ngắm biển hoa. Cuộc sống dường như có chút hy vọng. Hắn bắt đầu bị Tống Khê thu hút, nhưng hắn lại luôn cứng miệng mềm lòng, khiến cô tức giận không biết bao lần. Một lần, hắn vô tình làm vỡ chiếc cốc cô yêu thích, nhất quyết không chịu xin lỗi. Tống Khê hiếm khi khóc, hôm ấy lại khóc như một chú mèo nhỏ. Đó là món quà duy nhất ba em tặng. Cô khóc đến nhòe cả mascara, vừa đáng yêu vừa khiến người ta xót xa. Giây phút ấy, hắn cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. Lần đầu tiên trong đời, hắn thấy bản thân luống cuống và bất lực. Nghĩ đến đó, thậm chí Cẩn không kìm được khẽ bật cười. Sau khi bật cười, chỉ còn lại trống rỗng. Thậm chí Cẩn bực bội châm một điếu thuốc. Trong làn khói mờ ảo, hắn lại bất giác nhớ đến nụ cười rạng rỡ của Tống Khê. Hắn lập tức gọi cho trợ lý, làm lại bia mộ cho mẹ của Tống Khê đi. Cúp máy xong, Thẩm Chi Cẩn theo phản xạ muốn gọi cho Tống Khê, muốn thấy cô vui mừng khôn xiết, thấy cô xúc động rơi lệ, thấy ánh mắt cô một lần nữa chất chứa tình yêu dành cho hắn. Nhưng hắn lại không thể nào hạ mình xuống được, nên bảo trợ lý chuyển lời giúp. Rất nhanh sau đó, trợ lý báo lại, thiếu gia Thẩm, cô Tống, mất liên lạc rồi. Sắc mặt Thẩm Chi Cẩn trầm xuống. Ý cậu là gì? Đã tìm thử chưa? Cô ấy đã chặn toàn bộ liên lạc với tất cả mọi người. Người của chúng ta cũng đã đến tất cả những nơi cô ấy hay lui tới. Kể cả nghĩa trang, nhưng không thấy. Cách Trương,